Ma Phi khó tán tỉnh. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tô Dục Mẫn tỉnh lại, phát hiện pháp trượng bảo bối của mình đã mất tích, cô ta không khỏi tái mặt sợ hãi, vội vàng phái người đi tìm kiếm xung quanh. Tìm kiếm một buổi sáng vẫn không có kết quả. Tô Dục Mẫn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói với Hạnh Nhi, "Nào, chúng ta đi xem con khốn ở Lê Viên có đi chưa?" "Vâng, nhị tiểu thư." Hạnh Nhi chạy chậm đến Lê Viên, nhưng biết được từ Liễu Nhi rằng Tô Linh Phong và Tá Dịch đã bắt đầu lái xe cùng Tá Dịch rời đi khi mặt trời vừa ló dạng. Sau đó, khi đại tiểu thư rời đi, trong tay nàng có gì? Hạnh Nhi lo lắng hỏi. "Chỉ có một túi đồ." Liễu Nhi trả lời, nghĩ kỹ lại xem, nàng có mang theo thứ gì nữa không? Liễu Nhi cố gắng nhớ lại, đột nhiên nói, "Ồ, ta nhớ ra rồi. Nàng đã dùng một cây gậy bọc vải để khiêng túi đồ đi rồi." Hạnh Nhi bí mật thở dài. Cô ta vội vã quay trở lại Bách Hương cư để nói chuyện với Tô Dục Mẫn. "A, Tô Linh Phong, tên khốn kiếp này, dám ăn trộm quyền trượng của ta. Đồ khốn kiếp, ta không cho ngươi đâu." Tô Dục Mẫn nghe Hạnh Nhi báo cáo, mặt cô ta đỏ bừng vì tức giận, hét lên, "Người đâu, kéo tất cả lính canh tuần tra đêm qua đến phòng tra tấn và đánh thật mạnh cho ta." Khi Tô Dục Mẫn làm loạn ở Tô gia thì Tô Linh Phong lại đang nhàn nhã dựa vào xe ngựa, cắn chiếc bánh nóng hổi thơm ngào ngạt. Họ tiến về điểm dừng chân đầu tiên, rừng rậm Lạc Nguyệt cách Trương.